hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế. Chương 77, C77, xin hỏi tôi có thể theo đuổi cô Nguyễn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Phương, Berchi, cùng tôi kết hôn đi là một chương trình xem mắt tình yêu và hôn nhân truyền thống. Cũng chính là hơn 20 khách mời nữ hoặc khách mời nam ở trên sân khấu. Một khách mời nam hoặc khách mời nữ tiến hành lựa chọn xem mắt. Nguyễn Đào chỉ ký 2 kỳ, là khách mời phi hành ngắn ngủi 2 kỳ. 2 kỳ này đều là sân nhà của 24 vị khách mời nữ. 4 vị khách mời nam lần lượt lên sân khấu tiến hành xem mắt. Sau khi đoàn phim thử vai, ngày hôm sau đã bắt đầu quay. Cùng tôi kết hôn đi lựa chọn phương thức nửa ghi hình nửa phát sóng trực tiếp giống như nhật ký tình yêu. Nguyễn Đào từ lúc có mặt đã bắt đầu phát sóng trực tiếp. Đậu má thế mà lại mời Nguyễn Đào đến. Hu hu hu, xem ra cánh tay Nguyễn Đào không có để lại sẹo. Thật tốt quá, không ít fan chú ý tới Nguyễn Đào. Hôm nay nàng mặc một chiếc váy dài ren màu hồng nhạt. Lộ ra cánh tay láng mịn, bên trên còn có một vết sẹo màu hồng nhạt, nhưng chắc sẽ không để lại sẹo. Nguyễn Đào cũng theo mọi người tự nhiên hào phóng chào hỏi. Chào mọi người, tôi là Nguyễn Đào, mới vừa ngồi xuống, liền phát hiện hình như có người đang đá lông nheo với nàng. Nguyễn Đào nghiêng đầu nhìn thì thấy được Chu Túc Túc và Vu Thanh ngồi cách đó không xa. Nguyễn Đào thoáng cái liền vui vẻ. Lại gần lặng lẽ nói, đây có tính là team building của chương trình chúng ta không? Nàng cho rằng giọng nói của mình rất nhỏ. Thật ra thiết bị thu âm ở hiện trường rất tốt. Trên cơ bản lời nàng nói cũng được phát sóng trực tiếp, khán giả đều nghe được rõ ràng. Ha ha ha, con mẹ nó team building. Nguyễn Đào, bạn có biết nhật ký tình yêu hôm qua mới kết thúc không? Cười chết đi được. Luận diện tích bóng ma tâm lý của đạo diễn cùng tôi kết hôn đi. Chu Túc Túc vẫn luôn ở trong trường quay. Hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy Nguyễn Đào. Cũng vui vẻ theo nói. Tối mai có bữa tiệc. Cô cũng tới đi. Đạo diễn Ninh đã sớm nói với Nguyễn Đào. Muốn nàng đi tham gia bữa tiệc đóng máy của Nhật Ký Tình Yêu. Nhật Ký Tình Yêu là chương trình giải trí đầu tiên Nguyễn Đào tham gia. Cũng mang đến cho nàng không ít sự nổi tiếng. Nàng đương nhiên sẽ không từ chối. Bọn họ ở chỗ này nếu như không người tự một cứu. Phát sóng trực tiếp cũng liên tục là tiếng cười nói. Cũng có âm thanh không dễ nghe như vậy cuốn vào. Nguyễn Đào thật không lịch sự. Ở hiện trường cùng tôi kết hôn đi lại nhắc đến chương trình giải trí khác. Tiền dễ kiếm như vậy sao? Quá ghê tởm. Không tác phẩm không diễn xuất. Ra mắt chính là nghệ sĩ giải trí đúng không? Miệng lầu trên bẩn như vậy làm gì? Đạo diễn người ta cũng không nói không được. Bạn lẩm bẩm cái gì chứ? Đau lòng đạo diễn. Đạo diễn có thể nói gì hả? Quá không chuyên nghiệp. Thật ghê tởm. Một chút cũng không tôn trọng người khác. Tổ đạo diễn nhìn bình luận vốn rất hài hòa bỗng chốc trở thành hiện trường cãi nhau. Vội vàng cắt một tin nhắn trả lời của tổ tiết mục. Đạo diễn của chúng tôi và đạo diễn Ninh là bạn tốt. Mọi người đừng cãi nhau. Tiếp thu tất cả âm thanh hòa bình. Từ chối cãi nhau nha. Có tổ đạo diễn khống chế bình luận. Âm thanh không tốt cũng theo đó tiêu tán xuống. Đây là chương trình giải trí thứ hai của Nguyễn Đào. Đường Diệp vẫn ôm điện thoại di động xem. Ngón tay nhanh chóng gõ trên máy tính. Một lát sau ngẩng đầu nhìn về phía Tô Mạn. Vẫn là công ty lần trước kia. Về phần lần này có phải Hoàng Nhiễm Nhiễm hay không ngược lại khó nói. Có điều 80 là đúng. Lần trước cô ấy trả bao nhiêu? Không nhiều lắm. 10 vạn là được. Nhưng đối phương là công ty nhỏ. 10 vạn cũng có thể khiến bọn họ làm rất nhiều chuyện. Hai mắt Tô Mạn hơi cụp xuống. Toàn thân tản ra một cảm giác lạnh lẽo nhàn nhạt. Cùng cảm giác xa cách khiến Đường Diệp cảm thấy vô cùng quen thuộc. Cô ấy xem như hiểu rõ. Tô Mạn hiện tại đã rất ít sẽ vì chuyện của bản thân mà tức giận. Nhưng mà chỉ cần dính tới Nguyễn Đào. bao nhiêu chuyện nhỏ đều có thể làm cho cô muốn quạt người. Cũng không dễ dàng, Đường Diệp coi như không thấy. Tiếp tục xem Nguyễn Đào trên màn hình. Các khách mời nữ đã nhao nhao vào bàn. Mọi thứ đều có, Nguyễn Đào nhìn thấy cũng chảy nước miếng. Đừng nói, đạo diễn cùng tôi kết hôn đi vì tỷ lệ người xem. Chọn khách mời nữ ít nhất từ giá trị nhan sắc đều đáng giá thưởng thức. Nhưng khách mời nam sẽ không phải một chuyện như vậy. Lúc khách mời nam đầu tiên vừa mới vào sân còn đưa tới xôn xao không nhỏ. Thậm chí còn có khách mời nữ sáng đèn cho hắn. Tuy nói khách mời nam này nhìn từ ngoại hình đúng là đáng giá thưởng thức. Chiều cao ít nhất 1m85, một thân mặc Âu phục cũng chỉnh tề, chỉ là vừa mở miệng chính là tuyên ngôn thuần chất vị cha. Một, tôi thích mẹ hiền vợ tốt, nếu như khách mời nữ kết hôn với tôi, có nguyện ý từ chức giúp chồng dạy con không? Trong lòng Nguyễn Đào liếc mắt, lặng lẽ thì thầm với Vu Thanh. Anh xem tư liệu cá nhân của hắn, tiền lương 8.000 một tháng. Tiền lương như vậy ở Hải Thị còn muốn cho khách mời nữ từ chức làm vợ toàn thời gian. Hắn xứng sao, giọng nói của nàng không nhỏ. Tổ đạo diễn cũng cố ý cho nàng thêm vài cảnh quay. Hơn nữa Vu Thanh cũng là minh tinh nhỏ chạm tay có thể bỏng. Bọn họ tụ cùng một chỗ cũng là một cảnh đẹp. Nàng vừa nói như vậy, Vu Thanh cũng vui vẻ theo. Nếu trong nhà hắn có quặng thì sao? Nhưng tôi vẫn cảm thấy con gái có công việc của mình thì tốt hơn. Xã giao ổn định có thể khiến con gái không tách rời với xã hội. Cũng có thể có sở thích và cuộc sống của riêng mình. Vu Thanh và Nguyễn Đào về cơ bản đại diện cho góc nhìn của giới trẻ đương đại. Tổ đạo diễn cũng nhân tiện cắt một chủ đề. Giới trẻ bây giờ có nên làm vợ toàn thời gian hay không? Trên màn hình lớn, chỉ là khách mời này biểu cảm liền không quá đẹp. Sau khi mấy khách mời thảo luận, thì có không ít khách mời nữ sau khi tỉnh táo lựa chọn tắt đèn. Ánh mắt khách mời nam này có chút lo lắng nhìn về phía Nguyễn Đào ngay từ đầu nói chuyện dẫn đến hướng gió thay đổi. Cô Nguyễn thật xinh đẹp, hoàn toàn là thẩm mỹ của tôi. Xin hỏi tôi có thể theo đuổi cô Nguyễn không? Nguyễn Đào, Vu Thanh, tổ đạo diễn, đây là hướng đi gì? Người này điên rồi sao? Nào có khách mời nam nào mở miệng muốn theo đuổi khách mời chỉ đạo trợ trận? Người sáng suốt đều nhìn ra được người đàn ông này thẹn quá hóa giận. Vốn muốn mở miệng thử Nguyễn Đào, nhìn thấy Nguyễn Đào xinh đẹp như vậy sau đó liền đổi hướng gió. Nói không chừng hắn còn cảm thấy mình có thể để ý Nguyễn Đào là một loại quà tặng. Trong hội trường ngoại trừ host ra tổng cộng có 5 khách mời. Chu Túc Túc cũng nhận một phần nhiệm vụ chủ trì, phụ trách điều tiết khống chế giữa khách mời và host. Trước mắt hai mắt cũng tối sầm. Ăn ngay nói thật, đây là lần đầu tiên hắn chủ trì nhiều chương trình như vậy tới nay gặp phải loại tình huống thất bại này. Hầu như tất cả ánh đèn và camera ở đây đều hướng về phía Nguyễn Đào. Ghi hình ở trường quay và ghi hình ngoài trời trước đó hoàn toàn không giống nhau. Trên cơ bản đều là nhắm vào Nguyễn Đào. Nguyễn Đào hít sâu một hơi, không chút hoang mang cũng chút nào không luống cuống nhìn về phía vị khách mời nam kia. Thật ngại quá, từ quan điểm tìm bạn đời mà nói, anh đây không phải thẩm mỹ của tôi. Mặt khác, tôi cũng sẽ không làm vợ toàn thời gian. Tiêu chuẩn tìm bạn đời của anh cũng không thích hợp với tôi. Ngay từ đầu tổ đạo diễn sợ Nguyễn Đào oán người. Nghe nàng còn rất lịch sự đáp lại. Cũng sôi nổi thở phào nhẹ nhõm. Vốn đến đây còn chưa tính. Chỉ có thể xem như một trò khôi hài. Nào ngờ khách mời nam kia còn không muốn buông tha. Hắn tự cho là rất đẹp trai nhưng thật ra là cực kỳ dầu mỡ cười. Cô Nguyễn không ở chung thử làm sao biết tôi không thích hợp với cô. Điều kiện của tôi dư giả xứng với cô Nguyễn. Nguyễn Đào, được thôi. Nếu anh nói như vậy, thật đúng là không có biện pháp quay lại. Nguyễn Đào trên mặt không nói gì ngưng nghẹn cùng. Anh không sao chứ, bị camera bắt được triệt để đáy. Người xem đều vui vẻ theo. cười phát tài. Nguyễn Đào, anh không sao chứ? Nha đầu, chân dung là tôi, em không hài lòng, tôi muốn bước vào cuộc sống của em. Cô gái à, lại nói tiếp người đàn ông này cũng quá dễ dàng phá vỡ đi. Ngay từ đầu tôi thế mà còn cảm thấy hắn đẹp trai rất man. Zoe, chú thích, 1, vị cha, ngôn ngữ mạng, từ này có 2 loại ý nghĩa. Một loại ý nghĩa chính là người này có một loại mùi vị của cha già. Bất kể là từ ngoại hình, hay là từ bên trong, đều là một loại đàn ông tràn ngập tình thương của cha. Loại cảm giác này có thể gọi là vị cha. Loại ý nghĩa thứ hai chính là một loại nghĩa xấu, chuyên môn đi châm chọc một số đàn ông, cả ngày đều là muốn làm cha người khác, các loại giáo dục người khác, cái gì cũng không hiểu cứ cho người khác các loại đề nghị. Cách chương.